Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 116 trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ura cuối cùng cũng được ăn rồi. Hương Mai vui vẻ nhảy xuống xe, tay xoa xoa cái bụng đói meo của mình. Khăn nè, Hoàng Anh nhanh chân xuống xe theo bạn gái, không quên đưa cho Hương Mai một cái khăn ướt. Hương Mai mỉm cười nhận lấy rồi lau mặt. Ê, đừng có đứng gần quá. Gia Hân xuống xe vội ngăn Thiên Long lại gần sát bên mình. Sao, xấu hổ khi đi cùng anh? Thiên Long nhíu mày không vui nhìn Gia Hân. Không phải, mà là mọi người sẽ lại bàn tán về em mất. Gia Hân lắc đầu vội giải thích, cô không muốn lại bị nói là xấu xí mà không biết điều lại đi cùng người đẹp nữa. Khỏi lo, ai lên tiếng anh cắt lưỡi người đó. Thiên Long lại gần Gia Hân kéo cô vào lòng nói. Hả? Gia Hân trừng mắt nhìn Thiên Long. Anh nói giỡn mà. Thiên Long mỉm cười nhìn Gia Hân. Vào thôi, anh mà ấp vậy ai dám làm bạn gái anh. Gia Hân vào cùng Thiên Long nhưng miệng vẫn không vui nói. Có mà, vẫn có quả chanh đây yêu anh. Thiên Long vui vẻ trêu chọc. Hừ, đúng rồi sao quả tả. Gia Hân không thua gì chọc lại. Đúng rồi, lần trước em dám xạo anh nói sao quả tạ là biệt danh của anh hả? Ai cho em gọi anh vậy hả? Thiên Long chợt nhớ đến chuyện cũ liền không vui hỏi. Cái đó, thì, Gia Hân bị Thiên Long hỏi bất ngờ nên lúng túng không biết phải nói gì. Thì sao hả? Thiên Long bắt đầu công kích. Thì là do anh gọi em là quả chanh trước chứ bộ. Mà đúng rồi, ai cho anh gọi em vậy? Gia Hân hỏi lại, anh cho anh gọi đó. Thiên Long bá đạo trả lời. Nói vậy mà cũng nghe được à, vậy thì em cho em gọi anh vậy đó. Gia Hân chua môi nói, em không được. Thiên Long nhìn biểu hiện của cô nhóc này thì không khỏi nổi hứng trêu chọc, lấy tay cốc một cái vào trán cô. Á, sao em không được mà anh được, thật không công bằng. Gia Hân bực mình đưa tay định cốc vào trán Thiên Long một cái nhưng không ngờ anh đã tránh được. Gia Hân vẫn chưa bỏ cuộc, cố với tay lên để đánh lại nhưng với chiều cao khiêm tốn, cô chỉ có thể dùng chân đạp mạnh vào chân anh một cái. Thiên Long chỉ chú ý bảo vệ đầu mình nên không kịp tránh né. Anh co mày, em chơi xấu, anh cũng vậy thôi, y cao ăn hiếp em, không nói chuyện với anh nữa. Gia Hân làm mặt giận rồi xoay người bước đến bàn Hương Mai và An Nhi, bỏ lại Thiên Long đứng đó ngơ ngác. Dễ giận thật, sao mới đó mà đã cãi nhau rồi hả? Hương Mai nhìn Gia Hân, thích thì về bên tao đi. An Nhi trêu chọc một câu, thôi đi, à đúng rồi, vừa nãy chuyện mày là con gái bị lộ rồi giờ tính sao đây? Gia Hân nhìn An Nhi đầy lo lắng, thì vẫn vậy thôi chứ sao? An Nhi thản nhiên trả lời. Hả? Gia Hân và Hương Mai cùng đồng thanh mắt tròn mắt dẹt nhìn An Nhi. Có gì mà ngạc nhiên, tạm thời thì vẫn vậy cho đến khi về Việt Nam thôi. An Nhi tỏ vẻ chán nản, bị lộ nhanh quá chán thật, sao đâu, sớm muộn gì cũng vậy thôi. Gia Hân an ủi, thì mày cứ sống đúng với mày là được, giới tính đâu có ảnh hưởng gì. Đúng đó, dù sao mày cũng đỡ phải hóa trang hay che giấu mà cũng không còn phải lo sợ bị lộ nữa. Hương Mai cũng nói thêm vào, úp cầm. An Nhi gật đầu nhìn hai con bạn ra vẻ nghiêm túc quá mức thì bật cười. Mà sao tụi mày giống chuyên gia tâm lý vậy? Hả, đồng thanh lần hai, thôi dẹp cái bài ca đồng thanh đi. An Nhi, ủa sao bàn mình chỉ có ba người vậy? Gia Hân chuyển đề tài, giờ mới thấy mọi người đều ở đâu không biết, mấy người kia ngồi bàn bên kia kìa. Hương Mai chỉ tay vào một cái bàn ở trong một góc. Sao kỳ vậy, mình qua đó ngồi đi chứ lạc loài quá. Gia Hân vội đứng lên định đi thì An Nhi ngăn lại. Thôi kệ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lắm tao trả tiền ăn, tiền xe về Việt Nam cho. An Nhi nói đùa, không phải mà ăn có ba người buồn lắm. Gia Hân giải thích, An Nhi mặt buồn xo không nói gì thêm. Thôi ngồi đây đi, chắc An Nhi nó không muốn ngồi bên kia đó. Hương Mai kéo Gia Hân ngồi xuống. Hương Mai nhận ra An Nhi đã có chút buồn bực từ nãy đến giờ nhưng vẫn cố che giấu mà không cho ai biết. Úp cầm, Gia Hân giờ mới ngồi xuống nhìn An Nhi khó hiểu. An Nhi cũng không phủ nhận mà chỉ im lặng nhìn thực đơn. Gia Hân chuyển ánh nhìn sang Hương Mai như muốn nói. Nó buồn chuyện gì vậy? Hương Mai hiểu ý liền lắc đầu rồi lại hất mặt về phía An Nhi ý muốn Gia Hân hỏi. Gia Hân lại lắc đầu nói nhỏ. Thôi mày hỏi đi, thôi mày đi, Hương Mai, úp cầm. Gia Hân bất đắc dĩ gật đầu rồi quay sang nhìn An Nhi. Ê An Nhi, gì? An Nhi rời mắt khỏi menu nhìn Gia Hân. Mày có chuyện gì sao? Tao thấy nãy giờ mày cứ. Gia Hân còn chưa nói hết thì một tiếng động lớn vang lên. Dầm, Gia Hân giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động thì không khỏi kinh ngạc. Cách cô không xa bất ngờ có ba tên trộm bịt mặt đạp đổ bàn ghế ở nhà hàng. Một nhân viên phục vụ vội chạy tới nhấn chuông báo động. Mọi người nhanh chóng rơi vào thế hỗn loạn, ai cũng vội đứng dậy cố chạy nhanh ra khỏi nhà hàng, nhưng một tên trộm khác lên tiếng. ai ra khỏi đây hoặc cố ý gọi điện thoại thì sẽ phải hối hận. Nói rồi hắn bắt lấy một đứa bé kề súng vào cổ đứa bé khiến mọi người đều dừng hành động của mình lại. Mau đưa tiền ra không tao giết nó. Hắn buông lời đe dọa. Mẹ ơi, bé gái bị tên trộm bắt liền khóc gọi mẹ. Ôi con tôi, người mẹ xót xa nhìn đứa con trong tay kẻ trộm nhưng không thể đến gần, bất lực rơi nước mắt. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì đành lấy ví tiền ra đặt xuống đất. Thật quá đáng, Gia Hân mặc dù hoảng sợ nhưng vẫn lên tiếng không phục. Thôi đi coi như gặp phải xui xẻo đi. Hương Mai lên tiếng, sao vậy được chứ, An Nhi cũng bực mình không kém nhưng vẫn đặt bóp tiền xuống. Hai tên trộm còn lại nhặt ví tiền không quên chĩa súng ra cảnh cáo. Sau khi lấy hết ví tiền thì cả ba nhanh chóng lao ra ngoài xe đã chờ sẵn, đứa bé cũng đã được thả ra, chạy tới ôm lấy người mẹ. Còn chiếc xe của ba tên trộm thì phóng như bay chạy đi. Cách chương.